Chương 80, chọn khen thưởng. Vô Lượng Sơn chân núi. Tiêu Thập Tam cùng Quỷ Nữ Tuyệt Vọng địa lưng tựa lưng. Ở tại bọn hắn bốn phía, chính có mở y chu cờ tên ách nan tinh tở lỡ vây quanh mà đến đáng chết lại còn có mai phục. Tiêu Thập Tam thổ huyết nói: "Ta hướng về tông môn cầu cứu rồi, quỷ nữ nà mở trả tờ vết thương. Vô dụng, trừ phi có thể gọi vào trưởng lão Tiêu Thập Tam đạo, nhưng trưởng lão cũng đã bế quan muốn chết phải không? Ta thật vất vả tu luyện đến luyện khí hậu kỳ a." Quỷ nữ có chút ủ rũ. Ách nan tinh tở lỡ cười gằn, không ngừng du nở dê phép thuật tiêu hao hai người tâm chán, không bao lâu nữa liền có thể tiêu diệt bọn họ. "Nô cờ ai dám bắt nạt ta Vô Lượng Tông đệ tử?" Một luồng ánh kiếm từ Vô Lượng Tông phương hướng phi bắn ra, một kiếm liền đem mấy tên ách nan tinh tở lỡ cho tiêu diệt. Ánh kiếm thu lại, hiện hiện ra một vị thân mặc đồ trắng toàn thân áo giáp Vô Lượng Tông đệ tử. Tiêu Thập Tam cùng quỷ nữ hai người khiếp sợ nhìn game thủ này. "Ngươi không phải trông cửa đệ tử sao?" Tiêu Thập Tam dại ra nói. "Tại sao ngươi mạnh như vậy?" Quỷ nữ cu nở dê là há hốc mồm. "Đệ tử cuối cùng chưa từng nghe nói sao?" Sau đó lại nói quý bất đồng vãn một cái kiếm hoa, ánh mắt hờ hững nhìn vây quanh ách nan tinh tở lây ơ, nói: "Nếu đến, đến rồi, các ngươi liền không cần đi rồi." Ách nan tinh tở lây ơ kinh hãi đến biến sắc. "Trúc cơ dân bản địa đến rồi, chúng ta lui lại trốn chỗ nào?" Phi kiếm trong tay ném đi, tức tựa như tia chớp đem bốn phía ách nan tinh tở lây ơ sinh mệnh thu gặt. Mà ách nan tinh tở lây ơ trước khi chết phát sinh phép thuật, nhưng không có ở quý bất đồng áo giáp trên lưu lại một điểm dấu vết. "Tiêu Thập Tam cầm đều sắp rơi xuống, ta bỏ ra hơn 100 triệu điểm tín dụng chỉnh đến một thân cao cấp trang bị, tựa hồ còn không sánh được hắn." Tiêu Thập Tam lẩm bẩm nói: "Đây là nhà ai công tử?" Quý bất đồng tiêu sái thu kiếm, ánh mắt 45 độ góc nhìn trời, thở dài nói: "Hà tất buộc ta ra tay?" Lúc này Vô Lượng Tông phương hướng truyền đến một đạo nữ giới âm thanh lanh lảnh: "Tiểu tử ngốc, ta lỗ vịt chảo đây." Quý bất đồng vội vã lộ ra mỉm cười nói: "Ai, cô nãi nãi, ta lập tức liền mua về." Hắn bước lên phi kiếm, trực tiếp hướng về trong thành cửa hàng bay đi, độc lưu lại Tiêu Thập Tam cùng quỷ nữ lẫn nhau đối diện. Túy Tiên Động phủ thứ 6 quan yêu cầu: "Này quan áp chế tu vi đến luyện khí tầng 1, đánh bại giữ cửa người, vừa tải thành công ghi chú, giữ cửa người nắm giữ vừa tải người cửa thứ nhất tu luyện thành sở hữu phép thuật, mà DU vì cảnh giới viên mãn." Lưu Hải sờ sờ tóc của chính mình, vừa liếc nhìn đối phương bộ lông, lẩm bẩm nói: "Cảnh giới viên mãn hắc phát thuật." Lưu Tệ sắc thực hắc đến tỏa sáng. Á, ở Lưu Hải đối diện, giữ cửa người là một cái xem ra phi thường nhân loại bình thường, mặt không hề cảm xúc, tựa hồ mờ ý triệu năm đều không có lộ ra quá ngạch trống ở ngoài vẻ mặt, khuôn mặt cứng ngắc, trong ánh mắt mang theo vô ngần sát ý. Có điều khi hắn tiếp thu được động phủ chân linh truyền cho hắn phép thuật thời gian, giữ không biết bao nhiêu lần cửa ải giữ cửa người đột nhiên ánh mắt hơi ngưng lại. Hắn sờ đầu một cái phát, khoe miệng co giật, nhịn lại nhẫn, cuối cùng thực sự nhận không được, nhổ nước bọt nói: "Mẹ nó, ngươi tu luyện cái quỷ gì ngoạn ý a?" Hắn lấy ra một chiếc gương, vẻ mặt quái dị nói: "Còn rất đen bóng. Cái này, thật giống ta còn ở vừa ải, có thể bắt đầu chưa?" Lưu Hải có chút lúng túng hỏi. Hắc phát thuật giữ cửa người nín một hơi, vẫn là dựa theo quy định dùng ra viên mãn cấp hắc phát thuật. Chỉ thấy trong nháy mắt, tóc của hắn đến đen bóng lên, làm người liếc mắt không ngớt. Sơ cấp phép thuật hỏa cầu thuật, Lưu Hải móc ra quả cầu lửa, hướng về giữ cửa người công kích. Hỏa cầu thuật rơi vào giữ cửa người trên người, trong nháy mắt liền bốc cháy lên. Lúc này không chỉ có tóc biến thành đen, liền mặt đều biến thành đen cháy đen cháy đen. Giữ cửa người chết lặng dùng ra viên mãn cấp hắc phát thuật, chỉ thấy đốt cháy khét tóc lần thứ hai trơn lên đen thui mỹ lệ lên. Đầu có thể mất, máu có thể đổ, tiểu tóc không thể loạn, này hắc phát thuật hiệu quả mạnh đến nỗi một nhóm Lưu Hải về lấy kính ý, lần thứ hai móc ra một cái quả cầu lửa giữ cửa người. Mắt thấy quả cầu lửa lại muốn rơi ở trên người, mà hắn chỉ có thể lần thứ hai dùng ra hắc phát thuật. Nội tâm của hắn là tan vỡ, ta không làm giữ cửa người bỗng nhiên nện a đầu mình một hồi, thân thể đổ ra, đầu lại đi, chết rồi. Lưu Hải sững sờ, nói: "Thực còn có thể lại đánh hai ba hiệp." Nằm trên đất giữ cửa người hai chân co giật, triệt để đánh rắm. "Ken, chúc mừng ngươi xông qua thứ 6 quan đạt được 10 phân không gian chuyển đổi." Lưu Hải đi đến thứ 7 quan Túy Tiên Động phủ thứ 7 quan yêu cầu: "Ở trong vòng một ngày, xin mời người chế tác chế ra so với cửa ải thứ 2 chế tác vật phẩm càng cao cấp vật phẩm." Lưu Hải sững sờ, cửa ải thứ 2 hắn làm cao y di ngoạn ý thật giống là một cái phàm khí đi, vẫn là cấp tờ hờ ập tờ nhất cấp. Liên hắn tiếp tục chế tác phàm khí, lúc này lãng phí một chút thời gian, lại bỏ ra 15 giây. "Ken, chúc mừng ngươi xông qua thứ 7 quan đạt được 10 phân." Lưu Hải đạp bước tiến vào thứ 8 quan Túy Tiên Động phủ thứ 8 quan yêu cầu: "Xin mời phòng ngự đến từ cửa thứ 3 ngươi tạo thành gấp đôi công kích." Mẹ nó, Lưu Hải nhìn đối diện chính mình mang theo một cái búa lớn đập tới, hắn trên trán lập tức bô cờ lên mồ hôi lạnh. Này cây búa nhưng là từ kiệt tốn ma vương trong tay ăn trộm cướp đến hồn khí cửa thứ 3 thời điểm bị hắn dùng cửu chuyển kim đan pháp lực khơ y động, thực cùng phổ thông nguyên anh khơ y động không khác biệt gì. Then chốt vẫn là gấp bội hắn không chịu nổi vội vã lấy ra mới được kỳ vật thôn linh chi thuẫn. Kỳ vật, thôn linh chi thuẫn hiệu quả, hấp thu linh khí sau có thể hình thành một cái cụ có trị số phòng ngự tâm chán, có thể hoàn mỹ hấp thu ngang nhau trị số thương tổn. Hắn đi vào trong ngã 300 viên linh thạch thượng phẩm ken thôn linh chi thuẫn đã sinh thành phòng ngự tâm chán trị, 3 triệu điểm. Con cây bướn nện ở thôn linh chi thuẫn trên. Ken tạo thành công kích 2,5 triệu điểm hấp thu thương tổn 2,5 triệu điểm ken chúc mừng người sống qua thứ 8 quan đạt được 10 phân lưu hải cất bước gia nhập thứ 9 quan. Túy tiên động phủ thứ 9 quan yêu cầu, xin lấy ra so với ngươi cửa thứ 4 lấy ra vật phẩm càng quý giá vật phẩm. Lưu hải suy nghĩ một chút, rút ra hai cái mao, nói, rất quý giá đi ken chúc mừng ngươi sống qua thứ 9 quan đạt được một phân ken chúc mừng ngươi phá ghi chép nhưng mà, cũng không có khen thưởng. Lưu hải bước vào thứ 10 quan. Sau đó cảnh giác nhìn chu vi. Nơi này là một gian phi thường cổ xưa thư phòng, từ trên giá sách thâm hậu cho bụi liền có thể thấy. Hắn liếc mắt liền thấy trôi nổi ở giữa không trung tiểu bạch miêu. Tiểu bạch miêu chính một mặt ngạc nhiên nhìn hắn. Ngươi lại thông qua thứ 9 quan hơn nữa còn nhanh như vậy, tiểu bạch miêu đầu nhỏ bên trong không nghĩ ra. Lưu hải ha ha cười nói, ngươi chính là thứ 10 quan thủ môn không rồi, ngươi vừa tải kết thúc hiện tại là khen thưởng phân đoạn trong thư phòng này gửi thế gian vô số cao thâm pháp môn. So với ngươi tu luyện thiên đạo quyết càng tốt hơn cũng không có thiếu, ngươi có thể tùy ý chọn một cái. Lưu Hải gật đầu nói cách khác, ta có thể thu được trong thư phòng bất luận một cái nào đồ vật, đúng không? Đúng, tùy tiện một cái cũng có thể, không muốn lòng tham chỉ có thể tuyển một cái. Tiểu bạch miêu trôi nổi ở giữa không trung tùy ý nói. Lưu Hải cau mày nói, xác định là bất luận một cái nào sao, có hạn chế gì hay không? Lưu Hải tùy ý cầm lấy trên giá sách một quyển sách. Đạo thuật Tuế Nguyệt Đao cấp bậc vô thượng cấp, giới thiệu: Tuế Nguyệt Đao chính là thời gian lão nhân sáng tác lữ hành bút ký bên trong ghi chép đạo thuật, có thể nghịch chuyển thời không. Lợi hại không? Tiểu Bạch Miêu đắc ý nói, ngươi cẩn thận nghiên cứu đi, chọn xong nói cho ta một tiếng.